Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe đến Hoắc Thị, người đàn ông sửng sốt, thay đổi sau đó sắc mặt, anh có ý gì? Trợ lý Trương nhìn anh ta đầy tiếc nuối, tôi vẫn luôn cho rằng Tổng Giám đốc Hoắc của chúng tôi đã lên tin tức tài chính nhiều rồi, không ngờ vẫn có người làm ăn mà không biết anh ấy. Có điều bây giờ cũng đã biết rồi, Hoắc Thị cũng nhớ anh rồi. Có chuyện gì thì chúng ta gặp nhau ở cục cảnh sát. Dường như cuối cùng người đàn ông bụng bia cũng nhận ra tình hình không ổn, đột nhiên khuôn mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Anh ta quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú của Hoắc Nam Châu, tim đập thình thịch, lập tức lao đến trước mặt người ta quỳ xuống. Đầu gối đập xuống sàn nhà, cộng thêm người đàn ông này lại là một tên to xác, tiếng quỳ xuống cực kỳ chói tai. Nhưng dường như người đàn ông không cảm thấy đau. Đưa tay địch ôm lấy chân Hoắc Nam Châu khóc lóc. Thấy cảnh này, Nguyễn Kiều trừng mắt, cô còn chưa tiếp xúc thân mật với Hoắc Nam Châu, sao tên ngốc này lại ra tay trước rồi. Cô hít một hơi, định bước tới thì thấy Hoắc Nam Châu đã giơ chân dài lên, đôi giày da đắt tiền đạp vào người đàn ông bụng bia kia, đá một cái. Không kịp trở tay, người đàn ông bụng bia bị đá lăn một vòng. Nguyễn Kiều, được lắm, đàn ông của cô thật đẹp trai. Tên đàn ông quấy rối Lâm Vũ Tuyên tên là Triệu Trung Kiệt, người vốn đã béo, giờ lăn trên đất trông chẳng khác gì quả bóng. Hoắc Nam Châu thu chân lại, vẻ mặt hờ hững, quay đầu mới phát hiện Nguyễn Kiều đang đứng sau lưng anh, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hoắc Nam Châu im lặng 2 giây, trong lòng do dự suy nghĩ một lúc. Hành động vừa rồi có khiến Nguyễn Kiều có ấn tượng không tốt không? Nào ngờ Nguyễn Kiều giơ tay vỗ mạnh vào vai anh, mở miệng nói một câu. Đá hay, Hoắc Nam Châu. Sau đó Hoắc Nam Châu mới nhận ra, ngoài chuyện tình cảm Nguyễn Kiều có thể dùng tư duy của người bình thường để suy nghĩ thì những mặt khác của cô chẳng liên quan gì đến hai chữ bình thường. Bất kể là trước đây đưa theo Trình Lê biến phí Nghiêm Thanh thành heo, hay vừa rồi cầm chai rượu đập vào đầu Triệu Trung Kiệt. Nghĩ đến đây, anh lại không nhịn được cong môi cười. Chuyện của Triệu Trung Kiệt có trợ lý Trương giải quyết, Hoắc Nam Châu bảo tài xế đưa Lâm Vũ Tuyên đến công ty, còn mình lái xe đưa Nguyễn Kiều đến ngôi nhà mà Phương Hiểu Phong và những người khác đã quay phim. Đây là một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, theo ý của Phương Hiểu Phong, thì con ma ám anh ta. Hoắc Phong, mặc dù là tác giả tiểu thuyết kinh dị nhưng thu nhập vẫn luôn rất thấp, vốn không thể thuê được căn biệt thự này. Nhưng trước đây biệt thự từng có người chết, Hoắc Phong đã vay tiền. Tốn không ít công sức thuê căn biệt thự này với giá bằng 1/2 giá gốc, hy vọng có thể lấy cảm hứng từ ngôi nhà ma ám này, hoàn thành một bộ phim kinh dị ma quái khiến người ta kinh ngạc. Sự thật chứng minh thực sự anh ta đã thành công, đáng tiếc là người đã chết, đang là buổi chiều, nhìn thoáng qua biệt thự cũng không có gì đặc biệt. Vì đoàn phim, ai đang nhìn trộm tôi, đã mượn biệt thự này để quay phim nên bên trong biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng vừa đẩy cửa ra, Nguyễn Kiều đã nhận ra có gì đó không ổn, từng luồng sương mù đen từ trong xông ra ngoài, mức độ bao phủ của sương mù đen đó gần như khiến người ta kinh hãi. Mặc dù Hoắc Nam Châu không nhìn ra được gì nhưng anh có thể nhận thấy vẻ mặt của Nguyễn Kiều có chút nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của Nguyễn Kiều để an ủi, cô gái quay đầu nhìn lại, nhỏ giọng hỏi anh. Anh muốn xem không? Hoắc Nam Châu nhướng mày, giây tiếp theo đã bị dán một lá bùa lên trán. Ngay sau đó, Hoắc Nam Châu mở mắt ra, mọi thứ hiện ra trước mắt anh đã có sự khác biệt nhỏ so với trước. Chỉ thấy trong phòng khách, từng lớp sương mù đen bao phủ lơ lửng, có chỗ thì mỏng, có chỗ thì đậm. Trong đó có một luồng sương mù đen nhanh chóng trôi đến bên cạnh anh nhưng vừa chạm vào cơ thể anh, Hoắc Nam Châu đã nghe thấy một tiếng hét chói tai bên tai, luồng sương mù đen này cũng tan biến trong nháy mắt. Trước sự việc bất ngờ này, Hoắc Nam Châu tỏ ra rất hứng thú. Nguyễn Kiều chỉ chớp mắt giải thích, những luồng sương đen mà anh nhìn thấy đều là ma quỷ. Nhìn thế này, chỉ riêng phòng khách thôi cũng phải có 20-30 con. Sao lại có nhiều như vậy? Nguyễn Kiều xoa cằm, đưa tay vuốt nhẹ qua cánh tay Hoắc Nam Châu. Dù cách một lớp áo sơ mi, Nguyễn Kiều vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ đó. Ban đầu chỉ muốn giúp Hoắc Nam Châu xua tan sương mù đen nhưng khi chạm vào, chính Nguyễn Kiều lại đỏ mặt trước. Cô vội rụt tay lại, khẽ ho một tiếng nói nhỏ. Nếu anh ngồi đây cả buổi chiều, Có lẽ những con ma ở đây cũng bị tiêu diệt gần như hết rồi. Hơi thở trên người Hoắc Nam Châu là thứ mà ma quỷ thích nhất, nhưng khi ma quỷ đến gần thì chỉ có thể tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, Nguyễn Kiều vẫn không nhịn được mà nghĩ. Sao Hoắc Nam Châu lại dễ dàng chết như vậy? Với tướng mạo này, chắc chắn trước đây là một nhân vật có quyền cao chức trọng, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhưng không sao, bất kể cốt truyện trong tiểu thuyết, Thiên Kim thật sự đã trở về. Như thế nào, có cô ở bên, chắc chắn Hoắc Nam Châu sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Nhiều nhất là anh chỉ thấy cô hay bám người thôi. Sau khi chuyển hướng suy nghĩ, Nguyễn Kiều lại vỗ mạnh vào vai anh, tiện tay ném con heo đang dắt vào trong, vẻ mặt nghiêm túc. Anh yên tâm, chắc chắn em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Hoắc Nam Châu ngẩn ra một giây, trong đôi mắt đen sâu thẳm ẩn hiện ý cười. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nghe người khác nói sẽ bảo vệ mình. Mà người nói câu đó lại chỉ là một cô gái nhỏ chỉ cao bằng vai anh. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó, Hoắc Nam Châu vô thức xoa xoa ngón tay, lại giống như không thể khống chế được, khẽ chạm vào má cô. Cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay khiến người ta nghiền, nhưng thấy vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt Nguyễn Kiều, anh vẫn cố đè nén cảm xúc đó xuống. Cách chương.